Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Chủng, quyển 22, tiểu tuyết, chương 1. Ngày 20 tháng 4 năm 2005, ký túc xá Đại học Kim Vực, phòng 506. Trời mới rạng sáng, Di Chân đã rời giường. Hắn ngồi dậy, mặc quần áo chỉnh tề, sau đó đi tới trước gương chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc, rồi cầm bàn chải đánh răng đi về phía nhà vệ sinh. Lúc này ba người khác ở trong phòng vẫn còn trong giấc mộng. Hắn vừa ra khỏi cửa được một đoạn, đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt sắc bén như dao nhìn phía sau. "A, Di Thiên." Người đứng ở phía sau chính là tiểu đội Hàn Chân, hắn cũng mang theo một ấm nước, cười xấu hổ nói: "Xin chào. Người cũng thức dậy sớm à?" Di Thiên trông thấy hắn mới nhẹ nhàng thở ra, là tại vì sinh hoạt trong nhà trọ một thời gian quá dài, làm cho hắn rất mẫn cảm với mọi việc xung quanh. "Ân." Hắn quay đầu lại, lãnh đạm tiếp tục hướng về phòng vệ sinh đi đến. Hàn Chân nhíu mày nghĩ thầm: "Làm gì vậy? Ánh mắt vừa rồi thật giống như muốn giết người a." Ngoại trừ Di Chân cùng Lý Ẩn, mình cũng chưa thấy ai nói chuyện với hắn vượt quá 10 câu. Cả ngày không đi thư viện thì cũng cắm đầu laptop, khó trách giao tiếp hơi hạn chế. Tính cách của hắn cùng Di Chân sao chênh lệch quá nhiều vậy? Sở Di Thiên tính cách âm trầm, mọi người đều công nhận. Hắn chỉ có thể nói chuyện với tỷ tỷ của hắn là Di Chân, hoặc là bồng hữu tốt nhất kia, Lý Ẩn. Điều này đối với bảo thai song sinh hẳn có quá nhiều khác biệt. Nhưng bởi vì Di Chân quan hệ với mọi người trong lớp khá tốt, cho nên Di Thiên dù lãnh đạm thế nào, bọn hắn cũng không quá mức chán ghét hắn. Sáng hôm nay không có môn học, Di Thiên vẫn như cũ đến thư viện, mà Di Chân lại không đi cùng hắn, vì nàng cùng với bạn tốt là Lâm Tâm Hồ đi dạo trong phố rồi. Di Thiên đành một mình đến thư viện. Đến bây giờ, ngoại trừ Lý Ẩn, hắn vẫn chưa có cách nào mở lòng với bất kỳ một người nào khác. Đương nhiên, ngoại trừ một nữ nhân mặc một bộ đồ quần áo màu đỏ đã bắt mất trái tim của hắn. Bỗng nhiên hắn cảm giác hôm nay không muốn đi thư viện nữa. Nếu như Di Chân không có ở đây, hắn cũng không muốn đi. Hắn đi tới đi lui trong học viện Kim Vực mà chẳng có mục đích gì. Bỗng nhiên hắn thấy Di Chân đang ngồi trên ghế đá, dưới chân nàng tập trung rất nhiều chim chóc, còn nàng thì đang xé những mẩu vụn bánh vứt ra cho chúng, mà những con chim này tự hồ cũng không có sợ nàng. Có nhiều con còn bay đến đậu bên cạnh. Di Thiên liền bước tới. "Tỷ." Đi đến trước mặt Di Chân, hắn đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi không phải cùng Lâm Tâm Hồ đi ra ngoài sao?" Di Chân ngẩng đầu lên thấy Di Thiên, nàng hơi sững sờ một chút rồi nói: "Hừ, cẩn thận một chút, đừng làm cho nữ chim hoảng sợ. Chúng hình như có xây tổ ngay gần đây, cho nên số lượng rất đông a." "Ân." Di Thiên nhẹ nhàng ngồi cạnh Di Chân, chú ý không kinh hãi đến lũ chim. Tâm Hồ đột nhiên nói không muốn đi nữa. "Ta vừa hay nhìn thấy mấy con chim này, liền cho chúng ít đồ ăn." "Tỷ, người quan sát thật sự rất tinh tường a." Di Thiên nhẹ giọng nói. "Chim xây tổ ở đây tỷ cũng chịu ý tới." Di Chân lại xé tiếp một khối bánh mì bỏ vào trong lòng bàn tay, thu hút lũ chim bay lại ăn rồi nói tiếp: "Cái kia còn phải nói, nếu không có sự quan sát tỉ mỉ thì tham gia huyết tụ chúng ta đâu có thể sống sót. Nói lại, sinh hoạt ở học viện Kim Vực thật sự không tồi, xung quanh có rất nhiều cây xanh, hơn nữa lại gần trung tâm, giao thông cũng rất thuận tiện." Di Thiên bỗng nhiên chú ý tới một cuốn sách ở trong tay Di Chân, dĩ nhiên đó là manga Death Note in lẻ. Đến năm 2005, Death Note vẫn chưa kết thúc, bộ manga này cực kỳ nổi tiếng. Di Thiên cũng từng xem qua, nhưng bởi vì vẫn còn tiếp, cho nên hắn thỉnh thoảng chỉ coi trên mạng thôi. "Death Note, bản in lẻ mới nhất sao? Tỷ còn đi mua sách?" Di Thiên hơi chút kinh ngạc hỏi. "À." Nàng nhìn về phía cuốn manga trên tay nói. "Đúng vậy, đợi ta xem xong liền cho ngươi mượn a." "Thật sự rất tuyệt vời. Ngươi xem qua tập này chưa?" Cái bộ manga này bắt đầu sản xuất năm 2003. Lúc đầu là do Di Chân xem trước, về sau mới nói cho Di Thiên. Bộ manga này rất thích hợp để bồi dưỡng tính logic của bọn hắn. Dù sao khi chấp hành huyết tụ, trọng yếu nhất chính là tư duy logic. Nội dung cuốn manga này cực kỳ kín đáo và nghiêm chỉnh, cũng thật làm cho Di Thiên mở rộng tầm mắt. Di Chân cất bánh mì đi, cầm lấy quyển manga nói: "Mọi người xung quanh chúng ta cũng không có ít người ưa thích bộ manga này. Tuy nó vẫn chưa kết thúc, ta còn tưởng rằng những người có thể thi vào đại học này bình thường sẽ không thích xem manga chứ." Kỳ thật ta vốn không tính vào đại học mà. Di Thiên nhìn bầy chim trên mặt đất nói. Khi nhận thư thông báo trúng tuyển, cũng vì nghe lời khuyên của tỷ, ta mới đồng ý đó chứ. Bất quá, nói cho cùng cũng không có ý nghĩa gì. Học đại học cũng là một loại sinh hoạt à? Di Trần đối với hắn nói. Ân, đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Di Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, con mắt chớp chớp, đôi môi anh đào khẽ mở nói. Tương lai ngươi muốn làm công việc gì? Làm việc gì sao? Đúng, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ làm cái gì? Những sinh viên gác đều suy nghĩ về vấn đề này. Công việc như thế nào? Phúc lợi đãi ngộ, xí nghiệp lớn hay nhỏ? Phải chăng cộng sự có dễ chịu không? Bất quá, ta cảm giác ngươi một chút cũng không quan tâm những chuyện như vậy. Ngươi muốn làm việc gì? Di Thiên nghe được câu này, nhưng không cách nào trả lời được. Vấn đề này, Lý Ẩn cũng từng hỏi qua hắn, nhưng hắn luôn trả lời qua loa cho xong. Bởi vì hắn có thể làm được gì? Sau khi tốt nghiệp đại học, chỉ sợ cũng chưa chắc đã hoàn thành 10 lần huyết tụ. Kiếm một công việc với hắn quả là quá xa xôi. Chúng ta có cơ hội để làm việc đó sao? Tại sao không có? Hoàn thành 10 lần huyết tụ, chúng ta sẽ có thể tốt nghiệp đại học rồi nữa. Đến lúc đó, đương nhiên phải kiếm một công việc. Ta chưa từng cân nhắc tới. Nếu nhất định phải nói, ta nghĩ ta muốn trở thành một tiểu thuyết gia. Sau khi Di Thiên trở thành hộ gia đình nhà trọ, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện kinh khủng. Điều này ngược lại làm cho hắn liên tục sinh ra những ý tưởng sáng tác tiểu thuyết khủng bố. Nó trở thành một loại ký gửi tinh thần của hắn. Bởi vì thời điểm sáng tác, vĩnh viễn không cần lo lắng quỷ có giết chết mình hay không, sẽ gây ra tử lộ hay không, như thế nào mới có thể tìm được sinh lộ. Cũng vì như thế, hắn đã biến thành một tác giả cực kỳ có khiếu sáng tác tiểu thuyết khủng bố. Ta muốn trở thành nhà tiểu thuyết khủng bố. Di Thiên nói xong câu này lại bổ sung một câu. Sau đó, hy vọng những chuyện kinh khủng đó chỉ xảy ra trên giấy mà thôi. Mọi người sau khi đọc xong, nhiều lắm chỉ sợ hãi một thôi, rồi sẽ quên đi tất cả. Nếu như nhất định phải làm một công việc gì đó, vậy chính là cái này rồi. Nói xong câu đó, Di Thiên bỗng nhiên cảm giác thân thể thả lỏng không ít. Nhà tiểu thuyết khủng bố. Di Chân sững sờ, nàng lập tức che miệng, khẽ cười một tiếng nói. Nghe cũng rất có ý tứ đấy. Ngươi đã xem qua một loại tiểu thuyết khủng bố nào? Stephen King? Koji Suzuki? Này, này, tỷ còn cười được à? Không có à, đệ đệ của ta có chí hướng rất không tồi nha. Điều này chứng minh ngươi vẫn còn ý chí sinh tồn. Không phải ngươi nói ngươi có mộng tưởng mới chính thực sự là còn sống sao? Đề tài khủng bố. Kỳ thật sau khi tiến vào nhà trọ, còn có tâm trí xem sao? Di Thiên lắc đầu. Vô luận phim kinh dị hay tiểu thuyết khủng bố, ta cũng chưa từng xem qua. Ta chỉ nhìn thấy những điều khủng bố ở trong chính huyết tự của chúng ta mà thôi. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cảm giác trong tâm quặn đau một phen. Vô số thống khổ đã từng trải qua hiện lên từng cái một trong đầu hắn. Hắn đưa tay lên vò đầu, rồi đột nhiên đứng lên. Không, không đúng. Tiểu thuyết gia, ta không làm được. Ta sẽ không bao giờ có ngày đó. Không có, tuyệt đối không có. Di Thiên sau khi nói xong liền lập tức rời đi. Đó là lần thứ nhất hắn nói trước mặt Di Chân muốn trở thành tiểu thuyết gia. Ngày thứ hai, sau khi học xong, Di Thiên cùng Di Chân đến thư viện. Di Chân khi đó cũng phát hiện bộ dạng của Di Thiên thoạt nhìn không bình thường lắm. So với ngày thường, tựa hồ càng thêm âm trầm hơn. Di Chân. Di Thiên đến trước mặt một cái giá sách, bỗng nhiên dừng lại. Tỷ quên lời của ta nói ngày hôm qua đi. Ngươi nói câu nào? Tiểu thuyết khủng bố đấy. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là yêu cầu đơn phương xa xôi mà thôi. Ngươi phải biết, không có khả năng đó. Lúc ấy ta nói xong cũng cảm giác đầu óc hỗn độn tứ tung. Ta cảm giác được chính mình có rất nhiều điểm đáng buồn. Đến cả ước mơ tương lai cũng không cách nào cam đoan được. Hy vọng linh dị khủng bố chỉ có trong văn tự. Tất cả đều là hư cấu mà ra. Cái tâm nguyện nhỏ bé này cũng không cách nào thực hiện được. Đây bất quá chỉ là cách nghĩ của ta mà thôi, không hơn. Cũng đừng nói như vậy. Di Chân bỗng nhiên bước đến chiếc giá sách, rút ra một cuốn. Đó chính là cuốn tiểu thuyết khủng bố nổi tiếng của tác giả nước ngoài. Vô luận, đệ muốn trở thành cái gì cũng được. Nhà tiểu thuyết khủng bố cũng tốt. Tiểu thuyết võ hiệp cũng được. Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cũng hay. Di Chân đưa cuốn sách kia lên trước mặt Di Thiên nói. Nhưng điều kiện quyên quyết là ngươi muốn sống. Chỉ cần ngươi muốn sống sót, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi. Di Thiên đi đến bên cạnh nàng, ngừng lại nghi hoặc hỏi. Ngươi đến cùng, ngươi đã nói muốn trở thành nhà tiểu thuyết khủng bố đúng không? Di Chân đặt cuốn sách kia xuống mặt bàn nói. Đã như vậy ta giúp ngươi, chúng ta cùng suy nghĩ viết nên một tiểu thuyết khủng bố như thế nào. Tí, ngươi nói đùa gì vậy? Di Thiên nhìn về Di Chân đang đứng phía trước mặt trừng mắt nói, suy nghĩ ý tưởng cho tiểu thuyết khủng bố. Đúng vậy à? Di Chân mở cuốn sách kia ra. Ân, trước tiên sẽ tham khảo qua một ít sách ở đây. Đương nhiên sáng tạo chính là điều ưu tiên rồi. Vô luận như thế nào, ta sẽ nhất định giúp ngươi hoàn thành quyết tâm này. Sau khi viết xong, ta muốn ngươi thề với ta, nhất định phải sống sót, sống đến ngày quyển sách này được in ra. Đã nghe chưa? Thanh âm của Di Chân đột nhiên trở nên âm vang hữu lực hùng hồn. Tí. Di Thiên nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngồi xuống. Di Chân đẩy Di Thiên ngồi xuống liền nói, Ân, đầu tiên ngươi lý giải tiểu thuyết khủng bố là gì? Không, vấn đề này bỏ qua. Ta nghĩ không có ai hiểu rõ khủng bố là gì so với chúng ta đâu. Tỷ, ngươi thật sự nghiêm túc? Đúng vậy. Di Chân ghé sát vào mặt Di Thiên nói, để cảm giác ta đang nói đùa sao? Không, không có. Di Thiên rốt cục hạ quyết tâm nói, cái kia được rồi, chúng ta cùng nhau hoàn thành một cuốn tiểu thuyết khủng bố. Lúc này hết thảy đều do chúng ta quyết định, không giống như kiểu tuyệt vọng cùng bất lực khi chấp hành huyết tự nữa. Chúng ta quyết định hết thảy. Ân, tốt. Như vậy thảo luận đại cương một chút a. Di Chân lấy bút lông ra, rồi thêm một cuốn sổ ghi chép nói, Di Thiên, đầu tiên quyển sách này ngươi có ý tưởng gì không? Ân, có. Câu chuyện có thể từ một thị trấn nhỏ trên ngọn núi hoang vắng. Nhân vật chính là một cô gái mới ly hôn, xong đang đưa con nhỏ đến một nơi khác để ẩn cư. Ân, cứ như vậy tiến vào một thôn nhỏ cổ quái. Cái trấn nhỏ này kêu là Hồng Nguyệt Trấn. Hết chương 1 quyển 22. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 22 chương 2. Hồng Nguyệt Trấn. Di Trần viết xuống notebook ba chữ kia, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Di Thiên hỏi, như vậy cái tên này có ý nghĩa gì không? Di Thiên gật đầu, đương nhiên, Hồng Nguyệt Trấn chính là một trấn nhỏ quanh năm suốt tháng đều có một vầng trăng màu máu ở trên đầu. Di Trần tiếp tục ghi chép lại, nhưng ghi chép đến một nửa, nàng lại nói thêm, Ân, Di Thiên, không bằng cải biến một chút. Nói đúng là, ở một đoạn thời gian trong năm, ánh trăng mới xuất hiện hiện tượng màu đỏ máu. Người cảm giác như vậy, càng có điểm thần bí hơn sao? Di Thiên nghe xong cũng vỗ tay một cái nói, đúng, tỷ, ý nghĩ của người rất không tồi, cứ sửa như vậy đi. Sau đó nội dung cốt truyện bắt đầu từ một nữ nhân điên. Ân, nữ nhân điên, rất có điểm khủng bố a. Di Trần tiếp tục ghi chép, lại hỏi, nữ nhân điên, có phải đảm nhiệm một việc tiên đoán hay không? Không sai, làm sao tỷ biết? Phim kinh dị không phải đều xáo lộng như vậy sao? Người bình thường không có tin quỷ, cho nên người tin quỷ chính là người điên rồi. Hơn nữa bởi vì người điên không có tư duy bình thường, nên không cần phải giải thích nhiều, làm sao có được năng lực tiên đoán. Điều đó cũng làm tăng thêm nhân tố thần bí. Tinh túy của tiểu thuyết khủng bố chính là không thể biết, không thể nghĩ, đây mới thực sự là khủng bố. Người thật là nghĩ giống ta a, tỷ. Đúng thế, đây là điên đại mà sinh viên đại học không cần cắm đầu vào luyện thi thì chính là xem siêu nhân điện quang. Anh đào tiểu thuyết thúc viên, không hiểu là gì, chắc là phim hoạt hình luôn. Ta đã cùng tử thần đọ sức biết bao nhiêu lần, đều chui ra từ trong những đống thi thể. Ta so với ai khác đều tinh tường, thế nào là khủng bố? Ân, Rovese từng nói một câu, chỉ dùng để khích lệ dân chúng tại thời điểm khủng hoảng kinh tế Mỹ. Câu nói kia là, đáng sợ duy nhất chính là sự đáng sợ của bản thân. Câu nói kia là câu nói kinh điển mà ta tôn sùng. Tỷ, hôm nay đừng nói chuyện liên quan tới nhà trọ nữa. Được rồi. Di Chân mỉm cười nói, cũng đúng, hôm nay không hề có huyết tụ chỉ thị, tất thảy đều do tỷ muội chúng ta định đoạt. Ha ha, cảm giác này thật thoải mái, Di Thiên. Ân, vừa rồi ta nói đến nữ nhân điên, chính là một nữ nhân chuyên sinh sống tại Hồng Nguyệt Trấn kia. Kế tiếp chính là sự bắt đầu của hiện tượng khủng bố do nhân vật nữ chính. Nhân vật nữ chính tính cách như thế nào? Tính cách của nhân vật chính rất trọng yếu, vì tiểu thuyết khủng bố là thể loại đặc thù, nếu không đủ mạnh mẽ sẽ không đủ khả năng tạo ra ấn tượng với độc giả. Nhân vật chính không thể quá mức nhát gan, cũng không thể quá mức lớn gan, nên ở một chừng mực nào đó. Nữ tính đã ly hôn, ta cho rằng không tệ, bởi vì là nữ nhân, lại một mình mang theo hài tử sinh hoạt, là hình tượng yếu ớt, dễ thu được sự đồng cảm từ độc giả, đồng thời có thể lợi dụng hai từ kia miêu tả về hiện tượng khủng bố, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ân, kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất là hình tượng nữ tính luôn là biểu tượng yếu ớt, thâm căn cố đế ở trong suy nghĩ đa số mọi người. Trong tiểu thuyết khủng bố, nhân vật chính do nữ tính đảm nhận mà nói, có thể tăng thêm hào cảm. Đương nhiên, điều kiện kiên quyết chính là cuốn sách này tới được với độc giả hay không. Người cũng có thể học như Lý Ẩn, viết tiểu thuyết khủng bố trên Internet. Thôi đi, Internet là trận địa của tiểu thuyết huyền huyễn, ai lại muốn đọc tiểu thuyết khủng bố chứ? Về phần nhân vật nữ chính, có thể thiết lập là bởi vì ly hôn, nhưng vì chồng cũ cứ dây dưa không ngớt, cho nên mới chuyển tới nơi này sinh hoạt một thời gian ngắn. Công việc mà nói, có thể ghi thành, đúng rồi. Tác giả Internet như thế nào? Bởi vậy cho nên ở một trấn nhỏ, vẫn có thể hoàn thành công việc. An bài không nghề nghiệp, không tốt lắm. Bởi vì thời điểm tố tụng ly hôn, nếu không có công việc, rất khó giành được quyền nuôi con. Tác giả Internet, ân, được, cứ tạm thời như thế. Tiểu hài tử mà nói, thiết lập là 5-6 tuổi, ân là một nam hài tử. Kế tiếp chính là một câu chuyện về Hồng Nguyệt Trấn. Người ý định thiết lập là một trấn cổ xưa à? Không sai biệt lắm, loại thị trấn nhỏ xa xôi này rất thích hợp để viết tiểu thuyết khủng bố. Về phương diện nguyên rủa, ta nghĩ lên thiết lập. Lúc ban đêm, Di Thiên trở về phòng ngủ, trong đầu vẫn suy nghĩ về đại cương của quyển truyện. Cuối cùng mở laptop ra, lập một file mới, bắt đầu ghi lại những ý nghĩ của hắn. Hắn ý định viết một cuốn tiểu thuyết đại khái khoảng hơn 10 vạn chữ, không cần quá dài. Viết xong, có nên đem cho Lý Ẩn coi một chút. Khép lại laptop, Di Thiên cảm thấy trong nội tâm có một tia thỏa mãn, nhất là thời điểm Di Chân nói với hắn câu kia. Nàng nói, vô luận hắn làm cái gì, chỉ cần hắn có thể muốn sống sót, nàng đều ủng hộ. Tỷ, hắn dùng âm thanh chỉ có mình có thể nghe được. Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Ngày thứ hai, thời gian nghỉ giữa trưa, trong phòng ăn, Di Thiên đang bưng đồ ăn, chợt nhìn thấy Tịch Nguyệt ngồi cách đó không xa, tức khắc hắn bước nhanh hơn. Tịch Nguyệt. Di Thiên đi tới trước mặt nàng nói, ta có thể ngồi ở chỗ này à? Ân, có thể. Tịch Nguyệt lập tức nói, ngươi tùy tiện ngồi đi. Tốt. Di Thiên lập tức ngồi xuống. Không thể không nói, Tịch Nguyệt thật sự mỹ đến mức không gì sánh được. Mặc dù nàng chỉ im lặng ngồi, nhưng vẫn làm người ta chú ý không thôi. Cái từ hoàn mỹ quả thực tạo ra để tặng cho nàng. Nghe Di Chân nói ngươi đang viết tiểu thuyết, Tịch Nguyệt cười một tiếng. Cái chớp mắt đó quả thực rung động lòng người. Di Thiên ngồi nghe ra một lúc. À, phải. Di Thiên lúc này mới kịp phản ứng. Đúng, tỷ của ta nói cho ngươi sao? Nàng đúng là lanh mồm lanh miệng. Di Chân đâu phải là người có thể giữ được bí mật. Ngược lại, ngươi không giống tỷ tỷ của ngươi, bộ dạng luôn cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Tịch Nguyệt nói đến đây còn mắt chớp chớp. Sau khi viết xong, có thể cho ta xem được chứ? Cũng không biết hành văn của Di Thiên ngươi như thế nào. Nếu như viết tốt, vậy thì trong lớp chúng ta có thể có một tác giả rồi sao? Tịch Nguyệt, ngươi thích loại tiểu thuyết gì? Ta, ngôn tình a. Bất quá tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ta cũng rất ưa thích. Nghe nói người viết chính là tiểu thuyết khủng bố, cái này ta rất ít khi đọc. Người viết rất dọa người sao? Ân, sẽ rất khủng bố. Nếu như người sợ hãi, vậy đừng lên đọc. Không, không có việc gì á. Tịch Nguyệt khoát tay nói, ta cùng Di Chân là quan hệ như thế nào, nhất định phải đọc chứ. Vậy sao? Vậy ta cũng muốn đọc a. Một thanh âm truyền đến, Di Thiên lập tức quay đầu lại. Người đứng sau không phải Lý Ẩn thì còn ai? Lý Ẩn? Di Thiên lập tức đứng lên nói, người vẫn một mực đứng ở đây sao? Ân, không kém là bao nhiêu đâu. Người muốn viết tiểu thuyết khủng bố, trước kia ta cũng nghe người nói viết một vài chuyện ngắn, bất quá toàn là những thể loại dọa người. Nghe nói lần này người ý định viết một quyển dài, viết xong phải cho ta đọc nha. Hành văn của người ta thấy không tệ đâu. Lý Ẩn lúc ấy cũng là thuận miệng nói thế mà thôi, hắn sớm đã coi Di Thiên là bạn thân. Tất nhiên sách của bạn thân phải tận tâm mà đọc rồi. Huống chi bản thân hắn cũng có ý định trong tương lai trở thành tiểu thuyết gia. Di Thiên nhìn Tịch Nguyệt cùng Lý Ẩn càng thêm kiên định phải hào hào sáng tác một cuốn sách này. Mấy ngày kế tiếp, hắn và Di Chân một mực ở trong tiệm sách nghiên cứu tỉ mỉ từng chi tiết trong nội dung, cuối cùng mới bắt đầu viết. Đại khái là một tháng sau, hắn đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết kinh dị của chính mình tên là Luân Hồi. Cái cuốn tiểu thuyết này cũng là cuốn tiểu thuyết duy nhất của hắn. Kỳ thật Di Thiên vẫn cho rằng tiểu thuyết khủng bố không thích hợp để viết quá dài, bởi vì loại tiểu thuyết này phải đảm bảo mạch văn thiên mã hành không, lại nhất định phải cam đoan tỷ tình tiết không thể tiết lộ quá nhiều nội dung, phải để người đọc cảm thấy không biết, không hiểu, như vậy mới không phá hư cảm giác thần bí. Cho nên tiểu thuyết khủng bố viết đến 5 vạn chữ là thích hợp nhất. Sau này Tịch Nguyệt cùng Lý Ẩn xem qua đều rất tán thưởng. Trong nhất thời, truyền tay không ít người trong lớp, mọi người đều cho rằng đây là một cuốn truyện hay. Cuối cùng, cuốn tiểu thuyết đã kết thúc mở, nhân vật nữ chính sống hay chết không ai biết. Di Thiên giải thích với Lý Ẩn như vậy: "Ta cho rằng kết thúc mở là kết thúc tốt nhất cho một tác phẩm khủng bố. Khủng bố chính là thứ đan xen giữa hy vọng và tuyệt vọng, không thể quá thiên về một phía. Đan xen ở giữa mới có thể biểu lộ hết được sự khủng bố. Cái kết thúc mở này cũng là một trong những điều Lý Ẩn thưởng thức nhất. Tác phẩm sau này của hắn có thể tham khảo điều này. Mà đây cũng là cuốn tiểu thuyết sau cùng của Di Thiên, bút pháp tinh tế tỉ mỉ của hắn làm người khác khắc sâu ấn tượng. Vừa mở sách, đoạn văn đầu tiên chính là thủ pháp nghịch thuật. Bầu trời, ánh trăng xưa kia vốn nên màu bạc, mà giờ phút này lại bị một vòng huyết hồng bao bọc. Sau đó, ánh trăng sáng hồng kia bao trùm tất cả mọi thứ trong ánh mắt. Ngày 23 tháng 6 năm 2011, Lý Ẩn mở lại file bộ tiểu thuyết này. Lúc trước, Di Chân vừa với Mễ Nước gặp mặt hắn, hy vọng giao cho nàng một bộ tiểu thuyết, chính là bộ luân hồi này. Người đang đọc tiểu thuyết khủng bố sao, Lý Ẩn? Lý Ẩn lập tức quay đầu lại, người phía sau là Thâm Vũ. Người vào bằng cách nào? Lý Ẩn lập tức đứng người lên hỏi. Như thế nào? Vào, mở cửa à? Thâm Vũ là một bộ mặt rất vô tội. Chính ngươi không khóa cửa. Ta là muốn hỏi ngươi xem, xế chiều nay hội nghị thảo luận huyết tự, ngươi có dự họp hay không? Hộ gia đình đã nhất trí quyết định, nếu như ngươi vẫn luôn vắng mặt, thì trong lần đề cử này, sẽ để Kha Ngân Dạ làm đầu trưởng mới. Vậy sao? Lý Ẩn vẫn trả lời không cần nghĩ ngợi. Vậy cứ để Kha Ngân Dạ đảm nhiệm chức vụ đầu trưởng đi, ta không sao cả. Ta thực không hiểu. Thâm Vũ xông lại túm lấy cổ Lý Ẩn nói. Ngươi làm sao vậy? Lý Ẩn, lúc trước nguyện hy sinh 3 lượt huyết tự vì tử dạ, đi nơi nào rồi? Bộ dạng bây giờ của ngươi là sao chứ? Lúc trước, chính là ngươi đã cải biến ta đó. Như vậy, để cho ngươi thất vọng rồi. Thâm Vũ muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại không thể thốt ra. Mà thôi, tùy ngươi. Thâm Vũ vừa muốn quay đầu, bỗng nhiên quay đầu lại nói. Tiểu thuyết đó ai viết vậy? Là một đồng học thời đại học của ta. Thâm Vũ bước tới trước màn hình máy tính nhìn một chút rồi nói. Hành văn không tệ. Ngươi có thể gửi một file đến email của ta không? Ngươi muốn đọc? Coi như giết thời gian, ta đi trước. Đưa ánh mắt nhìn Thâm Vũ rời đi, Lý Ẩn lại ngồi xuống. Lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới, ở cửa ra vào còn đứng một người. Người vừa từ chỗ chết trở về, tử dạ. Nàng đi đến nhìn Lý Ẩn, muốn nói nhưng lại chẳng thốt được lời nào. Hai người cứ như vậy yên lặng đối mặt, phảng phất như muốn từ trong mắt nhau bắt lấy tâm trạng của đối phương. Hết chương 2 quyển 22, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 22 chương 3. Bởi vì Lý Ẩn vẫn vắng mặt trong buổi họp nghiên cứu và thảo luận về huyết tự, cho nên tất cả hộ gia đình đều đề cử Kha Ngân Dạ làm tân lầu trưởng. Nhưng ngoài ý muốn chính là Kha Ngân Dạ một mực không chịu nhận cái chức vị này. Kỳ thật lầu trưởng cũng chỉ là một cái hư danh mà thôi, nhưng trên thực tế ý nghĩa lại cực kỳ quan trọng, cho nên hắn từ chối cũng không ai muốn lên thay. Nhưng lầu trưởng Lý Ẩn bây giờ tuyệt đối đã là thùng rỗng kêu to rồi. Hiện tại tất cả mọi người chỉ xem Lý Ẩn như là một người sắp chết. Hôm đó buổi nghiên cứu và thảo luận về huyết tự, tiến hành nghiên cứu trọng điểm đa sinh lộ cùng quy luật huyết tự rất ồn ào, hội nghị tranh cãi đến hơn 5 giờ chiều mới chấm dứt. Không thể không nói, tố chất tâm lý của những hộ gia đình mới vẫn là một vấn đề đáng được quan tâm. Đương nhiên, về chuyện mảnh vỡ khế ước địa ngục cũng quan trọng không kém. Trước mắt, hai đại đồng minh có thể nói là đã đạt đến trình độ cân đối. Trên cơ bản, những người trung lập gần như không còn nhiều. Dù sao, ảnh hưởng tâm lý là một điều kiện khá quan trọng. Huống chi đối với người mới tiến vào nhà trọ, gia nhập một đoàn thể cũng có thể giảm bớt cảm giác sợ hãi. Chức vị lầu trưởng hiện tại gần như không có ý nghĩa. Nói cho cùng, Kha Ngân Dạ cũng nhìn rõ điểm này, nên mới cự tuyệt chức vị lầu trưởng này. Dù sao hắn cũng không hy vọng vì một hư danh mà tạo thành xung đột với Thần Công Minh. Sau khi hội nghị kết thúc, tinh thần cùng Thâm Vũ mặt mũi tràn đầy mệt mỏi quay trở về phòng. Hiện tại hai người vẫn ở chung một phòng, dù sao phòng Thâm Vũ cũng ngay bên cạnh, nếu như có tuyên bố huyết tụ chạy qua xem cũng rất thuận tiện. Mở khóa cửa đi vào, Thâm Vũ ngồi xổm xuống nền, kiểm tra bột mì mà nàng đã rải gần mép cửa. Bột mì không có dấu vết bị dẫm đạp, cho nên chưa có ai tiến vào phòng này. Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, có lẽ không còn bố trí máy nghe trộm nữa rồi. Thâm Vũ đóng cửa lại nói, lần trước phá hủy máy nghe trộm mà nàng ấy đã bố trí, đến bây giờ tiếp tục vẫn chưa có động thái gì. Ân Tinh Thần cởi áo, móc áo lên giá nói, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử này quá mức khôn khéo, thế lực Thần Cốc Minh cũng quá mức càng ngày càng lớn rồi. Ta không thể nào không lo lắng nàng ấy. Thâm Vũ lại lắc đầu nói, người cần cảnh giác nhất hẳn là Lý Ẩn mới đúng. Kha Ngân Dạ đã nói với em, hắn hôm đó cũng suy đoán gần ra sinh lộ trong huyết tự chạy ăn dưỡng. Người này bây giờ giống như chán trường, nhưng thật ra hắn vẫn chưa buông tha tất cả. Một khi hắn trở lại, chỉ sợ mọc thêm một cái Ẩn Dạ Minh. Nói đến đây, Tinh Thần cũng trầm mặc một phen. Em hôm nay lại đi gặp Lý Ẩn, hắn có nói cái gì sao? Không có. Thâm Vũ như có điều suy nghĩ trả lời, chỉ là hắn rất kỳ quái, hiện đang coi một bộ tiểu thuyết khủng bố. Người trong cái nhà trọ này còn không ngại huyết tự dọa đến không đủ hay sao, còn đi đọc tiểu thuyết khủng bố. Em nghĩ hắn lại đang có mưu đồ gì, cho nên bảo hắn gửi cho em bản sao của cuốn sách đó. Là như thế sao? Tinh Thần cau chặt lông mày, bước lên bắt lấy vai Thâm Vũ nói, em vẫn nên coi chừng một chút. Lý Ẩn hắn không phải là đèn càn dầu. Đừng nhìn hắn trước kia luôn miệng nói muốn cứu vớt các hộ gia đình, nhưng huyết tự tham gia cùng em, hắn đối xử với đồng học như thế nào? Hắn chỉ nói ngoài miệng mà thôi, cũng không phải là thần thánh gì. Em cẩn thận chút, không nên bị hắn tính kế. Phải biết rằng trên người của ta cũng có một mảnh vỡ địa ngục khế ước a. Em biết rồi, em sẽ cẩn thận, Tinh Thần. Sau khi nói xong, Thâm Vũ bước vào phòng ngủ, truy cập email của nàng. Quả nhiên có một thư mới được truyền đến, là file Lý Ẩn sen qua. Tên sách là Luân Hồi, tiểu thuyết khủng bố. Tinh Thần cùng Thâm Vũ mở file ra, tiếp theo hai người bắt đầu đọc một chút. Câu chuyện kể về nữ tác giả chuyên viết chuyện internet tên là Lam Đông Mỹ. Sau khi ly hôn, tạm thời chuyển đến một thị trấn ở ngoại ô thành phố Hồng Nguyệt Trấn. Câu chuyện có bút pháp rất nhẵn mịn, miêu tả nhịp sống nhẹ nhàng ăn khớp, làm cho người đọc cảm giác bị lôi cuốn. Câu chuyện không tệ, Tinh Thần bình luận. Không khí nghe rất thực tế, không tồi. Nhìn ra được tác giả dụng tâm rất nhiều, nhưng giống như tiểu thuyết này chưa từng được xuất bản, cũng không có trên mạng internet. Thâm Vũ mở trình duyệt web, sau khi tìm hiểu nói, trước mắt xem ra tiểu thuyết này không được mọi người chú ý, hoặc không phải là do chính Lý Ẩn viết ra. Hắn không phải là một tiểu thuyết ra trên internet sao? Đúng vậy, nhưng hắn không phải viết tiểu thuyết về quân sự sao? Em không phải xem như cũng là độc giả của hắn a? Không, em chỉ từng xem qua tiểu thuyết của Lý Ẩn, lời văn rất nhiệt huyết hào hùng, không có tinh tế và tỉ mỉ như vậy, mà quyển sách này cảm giác như là của một tác giả nữ, từ cách dùng từ, thủ pháp miêu tả rất đáng được khen ngợi. Ân, tiếp tục xem tiếp đi. Sau đó Lam Đồng Mỹ rất nhanh chú ý đến Hồng Nguyệt Trấn, rất không bình thường. Ngoài nhân khẩu rất ít thì không nói, tỷ lệ tuổi già đặc biệt cao, những phụ não kia thân thể đều phi thường yếu ớt, mà mọi người đối với ý nghĩ, danh tự hay lai lịch của Hồng Nguyệt Trấn đều giữ kín như bưng, không ai chịu trả lời kỹ càng. Đúng vào lúc đó, một nữ nhân điên đang đi trên đường. Nàng ấy là con gái của một lão quả phụ trong Hồng Nguyệt Trấn. Cách ăn mặc của nàng ấy rất cổ quái, lúc nào cũng nghêu ngao hát ca dao, mà những câu ca dao nội dung chủ yếu là khi ánh trăng biến thành màu máu, nguyền rủa chính thức bắt đầu. Thâm Vũ bỗng nhiên tắt file đi. Làm sao vậy? Tinh Thần tựa đầu chuyển hướng về phía Thâm Vũ nói, làm sao lại không coi nữa? Không, chỉ là có một loại cảm giác rất không thoải mái. Được rồi, vẫn là để ban ngày xem lại đi. Tác giả này thật sự rất có tài nha. Nếu là lúc trước, có lẽ còn có thể xem tiếp. Nhưng mà ở trong cái nhà trọ này, xem bộ tiểu thuyết này, cảm giác rất rất. Cũng đúng, kỳ thật anh cũng có loại cảm giác này. Đã như vậy, ngày mai chúng ta cùng coi lại a. Nếu như có vấn đề gì, có thể trực tiếp đi hỏi Lý Ẩn. Ân, được rồi. Ngày thứ hai, Thâm Vũ sớm tỉnh dậy, nàng vuốt vuốt hai mắt, sờ qua bên cạnh, phát hiện bên cạnh không có người nào. Nàng lập tức ngồi thẳng lên, nhưng lại nhìn thấy Tinh Thần đang ngồi trước máy vi tính. Hắn đang xem cái bộ tiểu thuyết kia. Tinh Thần, thanh âm phát ra, thế nhưng Tinh Thần lại không có phản ứng chút nào. Tinh Thần, anh làm sao vậy? Lúc này Tinh Thần mới quay đầu lại, hơn nữa bộ dáng của hắn rất rõ ràng là đang rất hoảng sợ. A, Thâm Vũ. Tinh Thần che ngực nói, em làm anh sợ muốn chết. Anh dậy lúc nào vậy? Thẩm Vũ ngồi thẳng lên hỏi. Hơn nữa hình như dáng vẻ của anh chắc cũng chưa rửa mặt ăn sáng. Anh vừa mới coi hết cuốn tiểu thuyết này. Tinh Thần quay lại nhìn file trên màn hình nói, cuốn sách này đúng thật là kiệt xuất. Tác giả tuyệt đối phải là một thiên tài. Cho dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ nhưng cũng có thể dọa người. Thật vậy chăng? Thế nhưng mới sáng sớm anh đã dậy xem nó rồi sao? Không nói gạt em, kỳ thật hôm qua nằm ngủ mà trong đầu vẫn một mực nghĩ đến nội dung cốt truyện đằng sau sẽ là cái dạng gì, cho nên càng ngày càng hiếu kỳ. Sáng sớm sau khi tỉnh dậy lập tức bật máy tính lên xem. Sau đó Tinh Thần thoáng trầm ngâm một phen nói, đằng sau những câu chuyện này em biết là làm sao không? Hay là đến nhìn một cái đi. Cái kia được rồi, để em nhìn một chút a. Thâm Vũ tuy nói như vậy nhưng trên mặt cũng lộ ra một chút do dự. Nhưng chưa đợi nàng ngồi vào chiếc máy vi tính, Tinh Thần đột như chau mày. Ngay sau đó tay phải của hắn hung hăng vỗ mạnh vào bàn phím làm lật tung, rơi xuống đất. Hai tay của hắn lập tức ôm ngực, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chỉ thị huyết tự, ban bố chỉ thị huyết tự. Cùng lúc đó cũng có một vài hộ gia đình khác đồng thời nhận được huyết tự. Nội dung là ngày 1 tháng 7 năm 2014 tiến về ngoại ô núi Phác Hạp phía nam Ca Thị, ở lại nơi đấy một ngày sau đó quay trở về. So với những lần huyết tự trước, nội dung huyết tự cực kỳ đơn giản. Nhận được huyết tự tổng cộng có 6 người, ngoại trừ Biện Tinh Thần, 5 người còn lại là Phong Dục Hiển, Thiên Sinh, Lang Chí Thiện, Lâm Tuyết Hoa, Khâu Phi Phàm. Trong đó Thiên Sinh là người sống sót sau huyết tự Họa Cát Tưởng Nhân, còn Khâu Phi Phàm thì cũng được cứu trong huyết tự Tranh Thủy Mặc cùng Thượng Quan Miên. Lang Chí Thiện thì chỉ là một hộ gia đình mới mà thôi. Ở đại sảnh lập tức có 6 hộ gia đình tham gia huyết tự tụ hội. Vẫn như trước, không có công bố mảnh vỡ khế ước địa ngục. Không thể không nói, điều này làm mọi người có chút tiếc nuối. Nội dung huyết tự lần này quá đơn giản, ngược lại làm mọi người càng bất an hơn. Như những lần huyết tự trước đều có thể tìm ra được một chút manh mối, nhưng lần này cái gì cũng không ai biết được. Không biết mới chính là điều khủng bố nhất. Biện Tinh Thần thời điểm bước xuống lầu 1 cũng thấy được mấy người Phong Dục Hiển. Lúc này 6 người lại tập hợp đầy đủ. Biện Tinh Thần. Phong Dục Hiển nhìn thấy hắn liền tiến lại, cũng lập tức bước vội tới nói, là ngươi? Đúng. Trong nhà trọ, Biện Tinh Thần cũng coi như là nhân vật có chút danh tiếng, nhưng đa phần là liên quan đến chuyện hắn và Bồ Thâm Vũ có tình cảm với nhau. Trên thực tế, rất nhiều người đều không hề lý giải được tại sao hai người này lại mến nhau được. Biện Tinh Thần đã bị Bồ Thâm Vũ lợi dụng uy hiếp, giết chết Mẫn, mẹ của Thâm Vũ. Dù chuyện này đã sớm được công khai, nhưng dưới tình huống này, người bình thường hẳn là tràn ngập căm hận. Huống chi Thâm Vũ đã từng tàn nhẫn lợi dụng các hộ gia đình khác, tạo ra quá nhiều chết chóc, mà hai người gặp mặt không lâu, cứ như vậy lại yêu nhau, trở thành một trong 3 đôi tình nhân trong nhà trọ. Điểm này quả thực làm cho người ta vẫn không cách nào lý giải được. Có người thậm chí nói rằng, có phải Biện Tinh Thần mắc chứng đa nhân cách hay không? Cũng có người nói, có thể Bồ Thâm Vũ đã dùng phương thức gì đối với Biện Tinh Thần, cho nên mới khiến hắn khăng khăng một mực yêu mến nàng. Chỉ bằng mấy điểm này đã đủ để tất cả các hộ gia đình biết rõ lai lịch của Biện Tinh Thần. Mà trước khi hắn giết hại Mẫn, cũng có chút bất hòa với vài hộ gia đình, kể cả Thâm Vũ, cũng không thiếu hộ gia đình không có hảo cảm đối với nàng. À, Tinh Thần gật đầu, sau đó ánh mắt quét nhìn 4 hộ gia đình còn lại. Mà khi thấy Lang Chí Thiện, hắn lập tức đi tới nói, Lang cảnh quan, người cũng chấp hành huyết tự lần này. Lang Chí Thiện là một cảnh sát, mới 30 mấy tuổi, công phu quyền cước của hắn thật sự lợi hại. Đương nhiên, so sánh cùng Thượng Quan Biên cũng chỉ như tiểu hài tử, không khác nhau là mấy. Khi hắn thấy Tinh Thần đi tới, chỉ lễ phép trả lời, ân, một câu mà thôi. Thân là cảnh sát, trong lòng hắn biết rõ Biện Tinh Thần là tội phạm giết người, cho nên hắn không có bất kỳ hảo cảm nào với Tinh Thần. Chỉ là thân ở nhà trọ cũng không cách nào bắt hắn. Hắn là người có tinh thần trọng nghĩa nhất, cũng chính là vì bởi như thế cho nên mới triển vọng được đề bạt thăng chức. Về phần Thiên Sinh cùng Khâu Phi Phàm đều không nói chuyện nhiều, mà Lâm Tuyết Hoa thì lần đầu tiên chấp hành huyết tự. 6 người này là những người sẽ chấp hành huyết tự lần này. Hết chương 3 quyển 22. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 22, chương 4. Huyết tự mới được ban bố, tất nhiên sẽ đưa tới một vòng tranh luận. Huyết tự lúc này đây, còn có bao nhiêu người còn sống trở về? Đây là lần chấp hành huyết tự thứ 5 của Biện Tinh Thần, Phong Dục Hiển là lần thứ 3. Nói cách khác, lần huyết tự này độ khó khoảng lần thứ 5, mà hai người Thiên Sinh cùng Khâu Phi Phàm là lần thứ 2. còn Lăng Chí Thiện cùng Lâm Tiết Hoa là lần đầu chấp hành huyết tự, tất cả đều không được coi trọng. Có nhiều người cho rằng tinh thần có thể sống được đến ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào vận khí. Huyết tự nguy hiểm nhất đối với hắn mà nói chính là huyết tự quan tài đen. Hắn rõ ràng còn có thể may mắn sống sót, vận may của hắn có thể một mực kéo dài được sao? Mà Phong Dục Hiển tuy là 3 lần, nhưng tất cả mọi người cũng cho rằng hắn chỉ dựa vào vận khí mới được như vậy. Tổng thể mà nói, 6 người này không ai được coi là một trí giả. Cộng thêm việc không tuyên bố mảnh vỡ khế ước nên không bao nhiêu người quan tâm tới 6 người này. Cái mọi người quan tâm chỉ là độ khó của nó mà thôi. Mỗi người đều kỳ vọng mảnh vỡ khế ước tiếp tục được ban bố. Hiện tại, hai đợt đồng minh có thể nói đã hoàn toàn tiến thành giai đoạn sẵn sàng. Chỉ cần một mảnh vỡ khế ước được tuyên bố sẽ lập tức động thủ. Hơn nữa, cũng có người hoài nghi lần huyết tụ này phải chăng có tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ khế ước địa ngục nhưng bị giấu đi. Dù sao, nội dung huyết tụ chỉ có 6 người kia được xem qua. Một phương diện khác, bởi vì Lâm Thiên Trạch chết đi, không còn ai ngăn cản tiến vào con hẻm nhỏ, cho nên hộ gia đình lại chậm rãi gia tăng. Nhà trọ chính là giết một đám, lại thu một đám. Vài ngày sau, vốn nhân số giảm mạnh, nay lại bắt đầu tăng lên, đã ngoài con số 70. Hộ gia đình mới gia nhập, đủ loại, đủ hình đều có. Có một ít người không tin vào độ quỷ dị của nhà trọ, rời khỏi nhà trọ, làm nguyên rủa bóng dáng khởi động giết chết. Có ít người thông qua việc đập phá nhà trọ, phát hiện năng lực tự động khôi phục khủng bố của nhà trọ, không thể không tiếp nhận sự thật. Một số ít người còn lại muốn sử dụng phương thức bạo lực nhưng bị thượng quan biên nhiếp xuống, cũng không ai còn dám đơn giản động thủ. Mà vũ lực của thượng quan biên cũng được tất cả mọi người tán thành. Tuy Thần Công Minh cùng Dạ Vũ Minh đều đối với nữ nhân này cực kỳ kiên kỵ, không ít người ôm ý niệm giết nàng, nhưng không ai có thực lực xứng với nàng, chỉ có thể trông cậy nàng sớm chết đi trong huyết tự. Dù sao huyết tự nàng chấp hành qua không hề tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ khế ước địa ngục, khẳng định trên người nàng không có mảnh vỡ khế ước. Như vậy nàng có chết hay không cũng chẳng sao cả, ngược lại để nàng sống mới là nguy hiểm. Hai đại đồng binh vốn đang lo lắng nàng sẽ lợi dụng cơ hội này để tổ kiến thế lực của mình, nhưng nàng chẳng hề có động tĩnh gì. Trên thực tế nàng hoàn toàn không cần phải tổ kiến thế lực, bởi vì toàn bộ hộ gia đình đều đối địch với nàng. Nàng một mình một người rất đơn giản, có thể giết chết tất cả mọi người. Mặt khác, ngoài hai đại đồng minh còn có một thế lực thứ ba càng ngày càng quật khởi, chính là Thánh Nhật Giáo do Tử Thao thành lập. Thánh Nhật Giáo tuyên bố nhà trọ là điềm báo của hiện tượng tận thế, chỉ có thông qua Thánh Nhật Chi Chủ cũng chính là Tử Thao mới có thể đạt được cứu rỗi. Thánh Nhật Giáo khuếch tán thần tốc, nhất là những người mới gia nhập, không ít người tới gia nhập Thánh Nhật Giáo. Hôm nay nhân số của nó cũng gần 20 người, trong nhà trọ hơn 70 người, nó chiếm gần 1/3. Cái này có thể tính là một con số khổng lồ, hoàn toàn có thể cùng hai đại đồng minh cân sức cân tài. Giáo chủ Từ Thao yêu cầu những tín đồ phải nghe theo lời hắn, đồng thời nghiêm cấm bất luận một tín đồ nào gia nhập vào hai đại đồng minh. Một khi phát hiện, giết không tha, quyển sinh quyển sát. Từ Thao hoàn toàn giao phó cho phó giáo chủ La Mật Tử phụ trách. Nàng tuy tuổi không lớn lắm, nhưng lại là người sùng bái Từ Thao nhất. Vốn là nữ hài tử bình thường, nhưng trở nên hung ác dị thường, nghiễm nhiên trở thành trợ thủ đắc lực của Tử Thao. Ba phương thế lực có thể nói đã hình thành thế chân vạc, chỉ cần khế ước hoàn toàn tuyên bố, ba đại thế lực nhất định sẽ triển khai giết chóc. Hơn nữa thời điểm thắng lợi chưa chắc đã thuộc về một bên thế lực nào, bởi vì trong ba đại thế lực chắc chắn có những người tồn tại tâm tư muốn đục nước béo cò. Đến lúc đó thì cướp lấy khế ước không biết phải chết bao nhiêu người. Dù sao không có người có thể chạy khỏi nhà trọ. Dưới tình huống trước mắt, trừ bỏ một vài hộ gia đình trung gian, số lượng hộ gia đình không thuộc về một phương thế lực nào, số lượng đã rất ít, lại càng ít hơn. Lúc này, trong phòng 1004, Ngân Dạ đem phần tư liệu nguyên vẹn đưa cho Tinh Thần nói. Tư liệu đại khái đều điều tra rồi, không có nghe đồn về linh dị gì hết. Bất quá, mấy cái đó vốn không dễ dàng lưu truyền. Núi Phác Hạ không hề có bất kỳ danh khí, lại rất xa xôi, trên bản đồ tìm cũng không thấy. Tiếp nhận tư liệu, Tinh Thần cười khổ một tiếng, không có biện pháp, chỉ có thể tự vật lộn rồi. Lại nói, Ngân Dạ, liên minh gần đây có tác động gì không? Ví dụ như Thánh Nhật Giáo khuếch trương, làm người ta thấy bất an à? Tạm thời không có động tác gì. Ngân Dạ lại lắc đầu nói, Tử Thao người này thực sự rất có năng lực mới có thể đem nhiều người như vậy tụ hợp dưới trướng, không thể đơn giản động đến hắn. chỉ sợ sẽ làm cho Dạ Vũ Minh của chúng ta gây thù hằn quá nhiều, khi đó Thần Cốc Minh có thể thừa dịp phá hư mà vào. Tinh Thần thở dài nói. Lại nói tiếp, lần huyết tụ trước, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử ngược lại phong quang không ít, hộ gia đình đều rất tin phục nàng. Hoàn toàn chính xác. Ngồi bên cạnh Tinh Thần cũng đồng dạng thuộc về Dạ Vũ Minh là Thập Tam. Hơn nữa, không ít người nói danh tiếng của Doanh Tử Dạ đã bị Thần Cốc Tiểu Dạ Tử triệt để cướp đi. Lịch sử chói chang của nàng và Lý Ẩn đã trở thành lịch sử. Chỉ sợ ở huyết tụ ngày sau sống không lâu, cái này gọi là mọi người cùng đẩy tường thì tường đổ. Hiện tại không có ai coi trọng Lý Ẩn rồi. Một đám người tầm nhìn hạn hẹp. Ngân Dạ trong mắt lóe lên một tia sáng, sẵn giọng nói. Lý Ẩn người này tuyệt đối không đơn giản. Thấy hắn biểu hiện chán trường mà cho rằng hắn không dậy nổi 10 phần là sai. Huống chi kỳ thật trong lần đó hắn cũng rất quan tâm tới Tử Dạ. Ta tin tưởng chỉ cần Tử Dạ còn sống, hắn sẽ không triệt để trầm luân. Sau đó Ngân Dạ dừng một chút, tiếp tục nói. Tinh Thần, còn có, người cũng biết ngươi và Thâm Vũ thanh danh trong nhà trọ thật sự là không tốt. Người cũng phải biết, không biết bao nhiêu người sau lưng mắng các ngươi là hai tên tội phạm, thậm chí mắng rất khó nghe đấy. Nói chúng tôi là một đôi cậu nam nữ, có phải hay không? Tinh Thần lại không quan tâm nói. Nhiều chuyện là việc của bọn họ, ta có thể làm gì sao? Phải, chính là ta giết người. Hơn nữa, Thâm Vũ cũng từng hại chết không ít hộ gia đình. Nhưng thân ở trong nhà trọ, không phải chúng tôi đang chịu hình phạt thảm khốc nhất sao? Giết cười, bất quá, chỉ là đầu cắm xuống đất. Vô luận như thế nào, ta cũng không dễ rời khỏi nhà trọ. Đến lúc đó ta và Thâm Vũ lại cùng nhau chuộc tội. Ý của ta là, Ngân Dạ hít sâu một hơi nói, ngươi cũng nên minh bạch. Bởi vì như vậy, nên những hộ gia đình khác sẽ xa lánh các ngươi. Nhất là cảnh quan La Chí Thiện. Lần này chấp hành huyết tự, hắn là người ghét ác như kiều. Sau khi biết ngươi vì muốn đoạt được bức họa báo trước mà giết chết Mẫn, hơn nữa sau đó lại cùng chủ mưu yêu nhau, loại sự tình hoang đường này hắn... Ngân Dạ, Tinh Thần bỗng nhiên cắt đứt lời của hắn. Ngươi mới vừa nói loại sự tình hoang đường này, vậy theo ngươi thì sao? Chúng tôi đích thực là tội không thể tha thứ. Theo góc độ pháp luật mà nói, các ngươi hoàn toàn chính xác có tội. Nhưng chúng ta bây giờ bản thân đang ở trong nhà trọ, muốn bàn về tội lỗi cũng phải đợi khi rời khỏi nơi này mới nói. Khi đó ngươi muốn đi tự thú hay thông qua các phương thức khác để chuộc tội, tùy các ngươi. Chỉ là những hộ gia đình khác đối đãi với các ngươi như vậy trong lúc chấp hành chỉ thị, vạn nhất có lúc cần sự trợ giúp của bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn sẽ làm ra hành động tiêu cực. Hơn nữa người cũng biết La Chí Thiện là người của Thần Cốc Minh. Hơn nữa còn có một người cũng cần phải cảnh giác, chính là Lâm Tuyết Hoa. Nàng chính là tín đồ của Thánh Nhật Giáo. Tuy trình độ so ra có thể nói là kém La Mật Tử, nhưng cũng đã tương đối nghiêm trọng. Có thể nói, coi như Tử Thao bắt nàng lè lưỡi, liếm phân hay uống nước tiểu, nàng cũng không do dự. La Thập Tam ở một bên nói, trên người của ngươi có mảnh vỡ khế ước địa ngục. Chuyện này không ít người trong nhà trọ hoài nghi. Trong lần chấp hành huyết tự này, Phong Dục Hiển cùng Thiên Sinh là người trung lập, Khâu Phi Phàm cũng là người của Dạ Vũ Minh. Đến lúc đó, ngươi và hắn cần phải giúp đỡ lẫn nhau, tận lực tránh để cho La Chí Thiện, Lâm Tuyết Hoa, hai người đó làm ra hành động bất lợi đối với các ngươi. Đúng vậy, Ngân Dạ nói, La Thập Tam nói rất đúng. Nếu như trong nhà trọ không giết người, là vì kiêng kỵ ba thế lực, nên bọn hắn mới không dám động thủ. Nhưng nếu như mượn tay quỷ hồn để giết người, chúng ta cũng chẳng thể làm gì được hơn. La Chí Thiện một mặt là đối với các ngươi không có hảo cảm, một mặt khác lại là địch nhân của chúng ta. Tăng thêm bản thân hắn có thân thủ của cảnh sát, ngươi lên kiêng kỵ. Đến lúc đó, ngươi phải tận lực thong dong đối ứng. Nếu như ngươi phát hiện hắn đối với ngươi có hành động bất lợi, liền lập tức tiên hạ thủ vi cường. Cùng lúc đó, Thần Cốc Tiểu Gia Tử cũng tiến hành bố trí đồng dạng với La Chí Thiện. Tư liệu về lối phác họa quá ít, nàng vuốt vuốt tóc nói, Lê Đốt chết quả thực là đáng tiếc, nếu hắn còn sống sẽ giảm bớt biết bao nhiêu phiền toái. Còn có lần huyết tụ này, ngươi phải cẩn thận Biện Tinh Thần, còn có Lâm Tuyết Hoa hai người. Ngươi cũng biết Biện Tinh Thần nam nhân này không tính là trí giả, nhưng khả năng hắn có nắm giữ mảnh vỡ khế ước địa ngục, không phải vạn bất đắc dĩ không nên ra tay với hắn. Ta biết rồi, La Chí Thiện gật đầu nói, Thần Cốc tiểu thư, ngươi cứ yên tâm, ta tự biết chừng mực. Đây là lần thứ nhất ta chấp hành huyết tự, còn hy vọng Thần Cốc tiểu thư hỗ trợ nhiều hơn. Nếu như ta có thể còn sống, ta La Chí Thiện suốt đời khó quên. Huyết tự lần trước cũng phải cảm tạ ngươi, không có ngươi ta cũng không thể đơn giản mà hợp tác với cảnh sát. Phàm là người gia nhập Thần Cốc Minh ta đều có nghĩa vụ tương trợ. Đương nhiên, điều kiện kiên quyết là không được phép giấu giếm ta. Tiểu Dạ Từ nói mấy câu cuối cùng còn tăng thêm âm điệu, là Chí Thiện liên tục gật đầu. Đương nhiên, ta làm sao có thể giấu giếm đâu chứ. Biện Tinh Thần, người này không có gì đặc biệt, nhưng sau khi hắn giết chết Bổ Mẫn, sát tâm so với người bình thường sẽ càng dễ nảy sinh. Nếu như đến lúc đó hắn đối với người bất lợi, người cũng không cần phải nương tay. Nhưng trước đó nhất định phải nghĩ biện pháp biết được chỗ cất giấu mảnh vỡ khế ước địa ngục, nếu không tuyệt đối không thể làm tổn thương tính mạng. Về phần Lâm Tuyết Hoa cũng nên cẩn thận, đừng nhìn nàng là một nữ tử bị Tử Thao khống chế, ai biết nàng sẽ làm ra loại chuyện gì. Về phần Phong Dục Hiển cùng Thiên Sinh, hai người này tuy nói là trung lập nhưng không hề bài trừ đã gia nhập một thế lực nào đó, nhưng ngụy trang thành bộ dạng chỉ là cho một bản thân để chúng ta buông lòng cảnh giác. Cuối cùng ta cường điệu một điểm, trong huyết tự cần nhắc đệ nhất là sống sót, biết không? Minh bạch. Là Chí Thiện trong nội tâm đối với Viện Tinh Thần có thể nói là căm hận cực kỳ mãnh liệt, nhưng tương đối mà nói hắn đối với thần cốc Tiểu Dạ Tử cũng không kính phục như mặt ngoài. Ở sâu trong nội tâm, đối với nữ nhân này rất kiêng kỵ, nàng là một người làm việc quả quyết, một bộ dáng vì suy nghĩ cho mọi người. Một khi khế ước trên tay, chỉ sợ nhất định sẽ trở mặt. Gia nhập vào thần cốc Minh cũng bởi vì La Chí Thiện cùng Công Tôn Diệp quan hệ rất tốt, mà Công Tôn Diệp gia nhập thần cốc Minh, hắn tự nhiên cũng đồng dạng gia nhập. Bất quá, so với những người khác, để cho La Chí Thiện căm hận nhất từ tận sâu trong đáy lòng chính là Thượng Quan Biên. Trong huyết tự tranh thủy mặc, không ít cảnh sát đều chết trên tay nàng. Ở bên đường nổ bom, giết chết nhiều người trên xe buýt, tất cả tử thương hơn 100 người. Mà giết nhiều người như vậy, nàng chẳng hề có bộ dạng nửa phần áy náy, cảm giác giống như giết dê bò, heo gà, gia súc. Trong những cảnh sát bị chết cũng có người mà hắn quen biết. Chính vì thế, La Chí Thiện đối với Thượng Quan Miên có thể nói là hận sâu tận xương tủy. Nhưng võ lực của nàng không ai bằng, cho dù La Chí Thiện hận nàng như thế nào cũng không có cách nào để ra tay. Thần cốc Tiểu Dạ Tử trong mật đàm lần trước cũng đề cập sự tình diệt trừ Thượng Quan Miên, có thể nói toàn thể hộ gia đình trong nhà trọ có rất ít người không muốn lảng chết. Đối mặt với quỷ hồn đã đủ khủng bố rồi, trong nhà trọ còn phải đối mặt với vũ khí hình người như vậy, mặc cho ai cũng không thể yên giấc. Nhưng cho dù tập hợp hết tất cả mọi người trong nhà trọ, ai cũng hiểu muốn giết chết Thượng Quan Miên là không thể nào có hy vọng, cho nên chỉ có thể nương nhờ vào huyết tự. Chỉ là trước mắt Thượng Quan Miên còn chưa có chấp hành huyết tự, kế hoạch này tạm thời phải gác lại. Hơn nữa nàng ngày thường cũng không hề rời khỏi nhà trọ, chỉ đóng cửa một mình trong phòng, cũng không biết là làm gì. Mà Tử Thao lúc này cũng đang nhắc nhở các hạng mục công việc của Lâm Tuyết Hoa. Cùng với bọn hắn còn có một người, chính là La Mật Tử. Lâm Tuyết Hoa gia nhập Thánh Nhật Giáo, hoàn toàn như thiên lôi Tử Thao sai đâu đánh đó. Giờ phút này, Tử Thao cùng La Mật Tử gọi nàng vào trong phòng, đóng cửa lại, bắt đầu che giấu nói chuyện. Lần huyết tự này, chỉ cần nghĩ biện pháp bảo trụ tính mạng của Biện Tinh Thần. Tử Thao ra lệnh, người nam nhân này giết chết Bổ Mẫn, khả năng có được mảnh vỡ khế ước rất cao. Bất quá nên cân nhắc tới chuyện giữa hắn và Bổ Thâm Vũ chia sẻ bí mật, cho nên Bổ Thâm Vũ cũng có khả năng biết được mảnh vỡ ở nơi nào. Nhưng mọi thứ không sợ vạn nhất, chỉ sợ ở nhất vạn, cho nên người tận khả năng làm việc cẩn thận. Về phần bọn người La Chí Thiện, Khâu Phi Phàm, người cũng nên cảnh giác. Lần huyết tự này chỉ có một mình ngươi thuộc thánh giáo ta, cần phải coi chừng. Vâng, giáo chủ. Lâm Tuyết Hoa tức khắc quỳ xuống tỏ vẻ phục tùng. La Mật Tử lại cười lạnh liếc nhìn nàng nói, ngươi phải nghe kỹ, lần huyết tự này tuy các ngươi nói không có tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ khế ước, nhưng một khi bị chúng ta phát hiện ngươi là giấu giếm không báo, đến lúc đó La Mật Tử ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Thanh âm này cực kỳ lãnh, hoàn toàn không giống với nữ otaku trước kia. Lâm Tuyết Hoa tâm thần run lên vội nói, phó giáo chủ ở trên. Tuyết Hoa chân thành vì Thánh Nhật Giáo, máu chảy đầu rơi, cùng cầu bước vào Bỉ Ngạn để xóa kiếp nhân quả trong nhà trọ này, sao có dám lừa phần giấu giếm. La Mật Tử gật gật đầu nói, hy vọng ngươi nghĩ sao nói vậy. Lâm Tuyết Hoa đi rồi, La Mật Tử dựa vào vai Tử Thao nói, giáo chủ, Mật Tử đối với người trung thành tận tâm, chỉ cần giáo chủ người hạ lệnh, ta lập tức. Không vội động thủ, Tử Thao lại lắc đầu, bây giờ còn hai mảnh vỡ khế ước địa ngục nữa, trước lúc đó người phải tìm hiểu ý cảnh ta đã nói mới có thể đào thoát siêu kiếp này, vươn đến Bỉ Ngạn. La Mật Tử gật gật đầu, nàng đối với Tử Thao triệt để tin phục. Trong nội tâm mặc niệm, bất kể là ai muốn trở thành trở ngại cho giáo chủ, ta sẽ là lưỡi dao sắc bén giúp giáo chủ đem chúng từng đứa giết không còn. Trong nhà trọ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Thời gian trôi qua, ngày chấp hành huyết tự rốt cục đã đến. Hết chương 4 quyển 22, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 22, chương 5. Núi Phác Hạ là một ngọn núi nhỏ ở một vùng hoang vu vắng vẻ, là nơi tiếp giáp giữa thị ca cùng thị nờ, mà chung quanh cũng rất hiếm người sinh sống, cho nên tư liệu thu thập được gần như là không có. Con đường màu trắng chạy dài bao quanh chân núi, lúc này đã hơn 11 giờ khuya. Chỉ còn một khắc nữa là nửa đêm không giờ, chỉ thị huyết tự sắp bắt đầu. Thời gian chấp hành chỉ có 24 giờ, thật làm cho ai cũng cảm thấy phát lạnh sống lưng. Người lái xe là Lang Chí Thiện, hắn trên đường đi đều rất trầm mặc. Ngược lại, người ngồi ở vị trí kế bên tài xế là Thiên Sinh thì lại rất hay nói. Người họ Thiên sao? Lâm Tuyết Hoa lộ một vẻ mặt kinh ngạc nói. Ta vẫn cho là ngươi thuộc họ Ngụy. Thiên là họ Kép phải không? À, nhiều người chưa từng nghe qua họ này, cũng rất là bình thường. Thiên Sinh cười khổ nói. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe thấy tên của ta đều phản ứng như vậy. Bất quá, kỳ thật Thiên là một họ rất cổ xưa, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thì ra là thế. Lâm Tuyết Hoa cảm thấy hứng thú nói. Hôm nay lại biết thêm một chút kiến thức nữa rồi. Hiện tại không phải là lúc bổ thêm kiến thức chứ. Lang Chí Thiện lúc này xen vào. Lần huyết tự này, chúng ta nhất định phải coi chừng, biện tinh thần. Ngươi là lần thứ 5 chấp hành huyết tự, cũng nên hiểu rõ độ khó của lần thứ 5 như thế nào a. Độ khó của huyết tự đang ngày càng tăng lên. Tuy nhiên hiện tại, nguyên nhân bởi vì huyết tự cấp ma vương, cho nên những người tham gia huyết tự không phân chia chấp hành huyết tự lần thứ bao nhiêu, nhưng vẫn có một vài hạn chế tích cực. Chỉ tính người có lần huyết tự cao nhất để đề ra độ khó. 5 thì độ khó không thể vượt lên 6 được. Đương nhiên, theo thời gian chuyển rời, đã đến 6 tháng cuối năm, lúc ấy chỉ sợ càng ngày càng khó khăn. Nửa năm sau, các hộ gia đình nhà trọ trước mắt còn mấy người có thể sống sót. Nghĩ đến điểm này, tâm trạng của mỗi người đều như dội một gáo nước lạnh. Tinh thần cũng không trả lời, mà chỉ lấy điện thoại di động ra, mở một văn bản, chính là bộ tiểu thuyết Luân Hồi. Tuy đã xem qua một lần, nhưng tinh thần vẫn muốn đọc lại một lần nữa. Đây là cái gì? Tiểu thuyết Internet sao? Phong Dục Hiền cũng bu lại, chăm chú nhìn vào điện thoại. Nội dung có chuyện Luân Hồi. Làm đồng Mỹ chuyển về Hồng Nguyệt Trấn đã một tuần rồi. Nàng tuy đang dần dần thích ứng với sinh hoạt ở đây, nhưng cảm giác ở cái thị trấn nhỏ này có một không khí áp lực, tuổi già tỷ lệ rất cao. Hơn nữa, đã có rất nhiều người bệnh tình trở nên lú lẫn rồi. Cho dù đang tỉnh táo, cũng khó có thể tự sinh hoạt một mình được. Cũng bởi vì nơi này tương đối vắng vẻ, tiền thuê nhà cũng rất rẻ, nếu không nàng cũng không muốn ở lại đây. Nàng vẫn đang làm công việc trước kia, cho nên chỉ muốn tạm thời ở đây một thời gian thôi. Ở bên cạnh nhà nàng là một lão nhân họ Triệu. Con cái của lão tự hồ cũng đã rời nhà đi, cho nên chỉ còn một mình lão sinh sống ở nhà. Lão nhân họ Triệu cũng coi như là người ôn hòa, nhưng quá mức trầm mặc. Trên mặt của ông che kín đầy nếp nhăn, làn da cũng rất thô ráp, hai ánh mắt đục ngầu, cho nên thị lực chắc chắn không được tốt. Thời điểm chuyển đến nơi này, làm đồng Mỹ nhớ rất rõ lão nhân họ Triệu kia, tự hồ chẳng biết làm sao lại thở dài. Hơn nữa trong nháy mắt có cảm giác giống như là đang thương cảm nhìn Lam Đông Mỹ. Đêm hôm nay, ta đã nói rất nhiều lần rồi, quyền nuôi dưỡng tinh huy, ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Ngươi đừng có mà mơ tưởng cướp nó đi. Cúp điện thoại, Lam Đông Mỹ ngồi ở trên giường, nàng cảm giác rất mệt mỏi. Con trai tinh huy của nàng hiện tại còn quá nhỏ. Tuy không hiểu vì sao cha mẹ lại rời xa nhau, nhưng nó cũng nhìn ra sau này có lẽ chỉ có thể sống cùng một nhà hai người. Hơn nữa, Hồng Nguyệt Trấn này tương đối lạ lẫm với nó, thủy chung vẫn chưa hòa nhập được. Làm đồng Mỹ rất lâu vẫn chưa đứng lên, nhưng nàng đột nhiên phát hiện Tinh Huy đã chạy đi đâu mất rồi. Nó vừa rồi còn ở trong nhà mà. Tinh Huy biến mất, làm đồng Mỹ bắt đầu bất an. Nàng lập tức chạy ra khỏi phòng tìm kiếm Tinh Huy, mặc thêm một cái áo khoác ngoài, lấy đèn pin, nàng vội vàng rời khỏi nhà. Đầu tiên nàng gõ cửa nhà đối diện. Một lát sau, lão họ Triệu mở cửa ra hỏi. Lam tiểu thư, có chuyện gì? Triệu bá, người có nhìn thấy con trai của ta chạy đi đâu không? Không có à. Lão Triệu lắc đầu nói. Không có trông thấy. Làm sao? Nó chạy đi đâu mất rồi à? Làm Đồng Mỹ gấp đến độ không biết làm sao nói. Trong phòng, cháu tìm hoài trong phòng, lẫn ở ngoài mà vẫn không thấy. Bây giờ nên làm như thế nào đây? Nó là trẻ con, có lẽ chạy loạn khắp nơi một lúc thôi. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Cháu làm sao có thể không khẩn trương được? Một mình nó lại không biết đường, vạn nhất đi ra khỏi trấn thì làm sao bây giờ? Cháu phải đi tìm nó mới được. Nói xong, Làm Đồng Mỹ liền quay đầu lại, chuẩn bị đi tìm nhi tử thì thấy phía trước cách đó không xa, một thân ảnh đang từ từ lại gần. Nhìn kỹ, đó là một nữ nhân tóc tai bù xù, chính là người lúc nào cũng nói mấy lời tiên đoán tầm phào. Hồng Nguyệt sắp xuất hiện rồi. Nữ điên hô lớn về phía bầu trời, trong ánh mắt rõ ràng có một tia tàn khốc. Nhìn cảnh này, dưới đêm tối đúng là có chút rợn người. Làm Đồng Mỹ cũng không để ý tới cô ta nữa, vội vàng cầm nến pin chạy đi. Triệu Lão Bá ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm, đến cả mặt trăng cũng không có. Thân thể run sợ một hồi nói, ngày mai, chính là ngày mai rồi. Xem đến đây, bỗng nhiên xe sốc này một cái, làm tinh thần thiếu chút nữa đụng lên trần xe. Hai bên đường tựa hồ rất gập ghềnh, núi Phác Hạ đã gần ngay ở trước mắt. Một ngọn núi hoang, Phong Dục Hiền nhìn về phía ngọn núi kia, thì thào lầm bẩm, không biết chúng ta sẽ gặp thứ gì ở trên đó. Hai lần huyết tự, quả thực là ác mộng. Lần huyết tự trước, ta có thể sống đến bây giờ cũng là một kỳ tích. Tinh thần không để ý đến Phong Dục Hiền, mà tiếp tục nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Tinh Huy, Tinh Huy! Làm Đồng Mỹ không ngừng gọi to, thế nhưng đi đến đâu cũng không có tiếng trả lời. Nàng lúc này đã rời khỏi phạm vi thị trấn rồi. Dù sao Hồng Nguyệt Trấn, diện tích cũng không quá rộng lớn, nhưng mà nhà cửa rất thưa thớt. Lúc này nàng lại đi qua một rừng cây, vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của con trai. Gần nửa đêm mà Tinh Huy vẫn chưa thấy đâu. Ngay khi tinh thần của Lam Đông Mỹ cơ hồ muốn sụp đổ, nàng bỗng nhiên trông thấy phía trước cách đó không xa có một căn nhà gỗ nhỏ, mà ở trước cửa nhà gỗ chính là Tinh Huy đang đứng đó. Lúc này Lam Đông Mỹ thở nhẹ một hơi, lập tức chạy tới, chỉ thấy Tinh Huy đang nhìn vào căn nhà gỗ, sắc mặt có vẻ rất yếu ớt. Lam Đông Mỹ chạy đến trước mặt con trai, một tay bế nó lên. Tinh Huy, ngươi chạy đi đâu? Sao không nói? Làm sao lại chạy đến nơi này? Làm Đồng Mỹ lập tức ôm lấy Tinh Huy, khóc. Mẹ không phải nói cho con biết không thể chạy loạn sao? Ba của con đã không quan tâm mẹ rồi, mẹ chỉ có một mình con thôi. Nhưng Tinh Huy một câu cũng không trả lời. Đứa bé hư này, đã nói ngươi không được chạy loạn mà vẫn còn chạy, nếu lần sau còn chạy loạn nữa thì... Làm Đồng Mỹ vung tay lên đánh một đòn vào phía sau lưng Tinh Huy, không may làm nó ngã sấp xuống, làm mấy đóa hoa trắng trước cửa nhà gỗ dập xuống nghiêng ngả. Làm Đồng Mỹ vội vàng nâng con trai dậy khóc. Tinh Huy, rốt cuộc đừng có chạy lung tung nữa, nghe lời mẹ nha. Nhưng Tinh Huy vẫn như trước không nói gì. Mặc dù đã tìm thấy Tinh Huy rồi, nhưng rất kỳ quái, trên đường về nhà Tinh Huy không nói một lời nào. Lúc ban đầu Làm Đồng Mỹ tưởng rằng nàng đánh con làm nó sợ hãi, nên không nghi ngờ gì. Ban đêm nàng cùng Tinh Huy ngủ chung một giường, sợ Tinh Huy còn chạy loạn nên nàng ôm chặt lấy nó. Nhưng nàng không biết chuyện đáng sợ đang từ từ bắt đầu xảy ra. Trong cơn buồn ngủ mơ màng, không biết bao lâu, nàng đột nhiên tỉnh lại. Lúc này nàng phát hiện toàn thân đều mồ hôi, mà Tinh Huy lúc này vẫn chưa ngủ, hai mắt đang mở to. Tinh Huy! Làm Đồng Mỹ kinh ngạc hỏi, con làm sao vậy? Mẹ! Thân thể của Tinh Huy lúc này bỗng nhiên run kịch liệt nói, vừa rồi con thấy được. Có chuyện gì? Con thấy được cái gì rồi? Trong căn nhà gỗ nhỏ kia, trên tường có thủng một lỗ nhỏ, con liền nhìn vào bên trong. Trong đó có rất nhiều tỉ tỉ đang treo cổ A, những tỉ tỉ trông như những người nộm được làm bằng giấy. Sau đó con còn nhìn thấy tỉ tỉ cười với con, nhưng mà khi cười, mắt của các tỉ tỉ như đang chảy máu vậy. Đúng lúc mẹ tìm thấy con rồi. Làm Đồng Mỹ nghe thế rất chấn động, nàng vội vàng ngồi dậy hỏi, con nói vậy có ý tứ gì, Tinh Huy? Con nhất định nhìn nhầm rồi, chuyện như vậy không thể nào xảy ra. Nàng vốn chỉ nghĩ, sợ nàng trách nó việc chạy loạn khắp nơi, cho nên mới bịa ra một câu chuyện mà thôi. Nhưng khi ánh mắt nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, thì tức khắc toàn thân run lên. Bên ngoài vốn dĩ là ánh trăng màu bạc, giờ phút này đã chuyển sang màu đỏ như máu. Cả mặt trăng cũng màu đỏ, làm nội tâm của Lam Đông Mỹ rơi vào một hầm băng. Nàng lập tức ngồi dậy, đi đến phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nàng bỗng nhiên nhớ lại. Bất luận khi nào nàng định hỏi lai lịch của Hồng Nguyệt Trấn thì mọi người ở đây đều giữ kín như bưng không trả lời. Đồng thời nàng cũng nhớ đến những lời nói của nữ nhân điên kia. Khi ánh trăng màu đỏ như máu xuất hiện, nguyên rủa sẽ bắt đầu mở ra. Khi đó những điều quỷ mị sẽ xảy ra, không bất kỳ nơi nào không có. Đúng lúc này, nàng chợt nghe Tinh Huy hét thảm một tiếng. Lập tức, Lam Đồng Mỹ chạy tới, chỉ thấy Tinh Huy đang nhìn chằm chằm ra hướng cửa sổ, sợ tới mức kéo chăn che mặt nói: "Mẹ, con nhìn thấy trong nhà Triệu Gia Gia có mấy vị tỷ tỷ bằng giấy ở trong căn nhà gỗ đang ở đó." Những chuyện quỷ dị liên tiếp xảy ra, làm tâm trí Lam Đông Mỹ rơi vào hỗn loạn. Nàng vẫn chưa kịp suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài đối diện truyền đến một thanh âm thật thê lương thảm thiết: "Này, này, Tinh Thần đã đến rồi, đã đến núi phác họa." Lúc này Tinh Thần đột nhiên ngẩng đầu lên thì xe đã dừng lại, những người khác đã xuống xe rồi, vì đường núi rất dốc cho nên xe không thể đi vào. "Tốt, tốt." Tinh Thần bỏ điện thoại di động vào trong túi bước ra. "Làm cái gì mà chú tâm vậy?" La Chí Thiện cau mày hỏi. "Chúng ta hiện tại đang chấp hành huyết tự, không phải đi dã ngoại. Biện Tinh Thần, ngươi chú ý cho ta." Hắn đối với Biện Tinh Thần vốn đã không có bất kỳ hảo cảm nào, nên khi nói chuyện tất nhiên cũng không lưu tình chút nào. Kế tiếp, 6 người bắt đầu đi lên phía trên núi. Quanh núi phác họa cây cối rất nhiều, trên đường đi ai cũng cảm giác dị thường. Đi sát vào nhau, La Chí Thiện là người đi đầu tiên cầm đèn pin. Trong lòng hắn đang tính toán, một khi phát sinh dị biến sẽ phải chạy trốn theo con đường nào. Nửa đêm cuối cùng tới, huyết tự chính thức bắt đầu. Nhưng La Chí Thiện đang bước bỗng nhiên dừng lại, bởi vì xung quanh đã bị một ánh sáng màu đỏ bao trùm khắp nơi. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, tức khắc trợn mắt há mồm. Trên bầu trời giờ phút này chỉ còn lại một vầng trăng màu đỏ, hơn nữa màu đỏ kia giống như được tưới máu tươi vậy. Cả núi phác họa như biến thành huyết trì luyện ngục. "Cái này, cái này." Nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn chính là Tinh Thần. Miệng của hắn mở thật lớn, nhìn về phía hồng sắc kia, cả người không ngừng run rẩy. Mọi người đừng hoảng hốt." Là Chí Thiện lập tức mở miệng ổn định cảm xúc của mọi người đang đứng phía sau. "Huyết tự bắt đầu, tất nhiên sẽ có loại dị tượng phát sinh, cho nên không cần sợ, mọi người tiếp tục đi theo ta." 6 người lập tức bước đi như bay. Nhưng hồng nguyệt sắc kia thủy chung vẫn bao phủ khắp mọi nơi. Trong lòng của mỗi người hoàn toàn chỉ còn tuyệt vọng. Tinh Thần thì rất nhanh lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Lý Ẩn. Nhưng hắn liền phát hiện tín hiệu của điện thoại đã không còn. "Điện thoại mất tín hiệu rồi." Lúc này những người khác cũng phát hiện ra điểm này. Làng Chí Thiện giơ cao điện thoại nói: "Không có tín hiệu, đáng chết. Cũng giống như huyết tự tại núi Lạc Vân. Ta vốn muốn hỏi vài người trong nhà trọ, hiện tượng mặt trăng biến thành đỏ như thế này, hiện tại không còn cách nào." Mọi người đối với sự kinh khủng này cảm giác toàn thân vô lực. Ánh trăng màu đỏ bao trùm khắp mọi nơi, còn muốn sợ hãi hơn nữa. Dù sao trong số bọn hắn không một ai có thể xem là trí giả. Tại tình huống này, vô luận thuộc về đồng minh nào cũng không thể cầu cứu được. Như vậy cũng chỉ còn cách lựa chọn dựa vào chính mình khiêu chiến với độ khó huyết tụ lần thứ 5 mà thôi. Mọi người nghĩ đến đây, gần như tất cả lâm vào tuyệt vọng. "Này, các ngươi xem, đó là..." Bỗng nhiên Phong Dục Hiển chỉ về phía trước hô to. Mọi người dừng bước lại, nhìn về phía trước kia. Đó là, sâu trong rừng cây, chính là một căn nhà gỗ nhỏ. Tinh Thần lúc này toàn thân hít một hơi lạnh. Hắn rõ ràng đã nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ này trước. Đúng là có mấy đóa hoa màu trắng phía trước cửa, cùng hai dấu giày một lớn một nhỏ. Sau khi thấy trên vách tường nhà gỗ cũng có một cái lỗ nhỏ và cánh cửa ra vào hiện mở toang. Những việc đang xảy ra hiện tại giống y hệt trong tiểu thuyết không sai chút nào. Hết chương 5 quyển 22. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.